số thư của Ngọc đều được người trong thôn gửi hộ, nên chuyện cô gửi thư cho ai cũng trở thành đề tài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net